Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, hắn là phu quân của ta. Tại Cứu Rỗi Chi Thành thời điểm, Dương Vũ tiếp xúc hình ra người, liền có huyền tinh khí hơi thở cảm ứng. Hắn dám đoán chắc có một loại huyền tinh khí ở vào hình ra địa giới. Hình ra thế nhưng là chiến tộc một trong. Nội tình cường đại dương nào, dương gia chỉ có bị ước hiếp phần, căn bản không có cách nào cùng hình gia chính diện khiêu chiến. Dương Vũ căn bản không trông cậy vào dương gia có thể giúp đạt được hắn. Vậy không thể làm gì khác hơn là để hắn sư tôn ra tay. Hắn sư tôn tiện tay liền đưa tới, mộng huyễn giả y, dạng này thánh khí xếp hạng trước ba thánh vật. Hắn thực lực chỉ sợ là đỉnh cấp thánh nhân liệt kê đi. Thậm chí có khả năng thuộc về thông thiên cấp khác tồn tại. Người tiểu tử này là muốn mượn ta chi thủ đối phó hình gia a? Hạo Nhân híp mắt nói. Hình gia cùng dương gia khúc mắc. Hắn nhất thanh nhị sở. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Dương Vũ lắc đầu nói. Hình gia ngày sau ta sẽ đích thân thu thập. Trước lúc này, ta hy vọng sư tôn giúp ta đạt được một loại khác huyền tinh khí. Chỉ có như ấy, ta mới có thể gia tốc tăng lên cảnh giới. Sớm một ngày đụng chạm đến thánh cảnh. Dừng một chút hắn bổ sung một câu nói. Nếu như sư tôn cũng không có cách nào làm gì được hình gia coi như ta không nói. Ha ha, người cái này thấp kém phép khích tướng. Thật sự cho rằng sư tôn sẽ lên đương sao? Ta chỉ là ăn ngay nói thật, cùng lắm thì chính ta nghĩ một chút biện pháp, ta cũng không tin không có cách nào đạt được kia huyền tinh khí. Chiến tộc, mỗi một tộc nội tình đều phi phàm, nếu như bát đại chiến tộc liên hợp cùng một chỗ, coi như năm đó thiên cung cũng không dám khinh thường, chỉ là khu khu hình ra, sư tôn còn không để vào mắt, ngươi muốn huyền tinh khí không có vấn đề. Nhưng người nhất định phải đáp ứng vi sư một sự kiện. Chuyện gì? Sư tôn ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đoạt được Thiên Long Bảng Long Hoàng chi danh, dương ta Thiên Cung chi danh. Thiên Long Bảng Long Hoàng chính là Thiên Long Bảng đứng đầu bảng chi vị. Vị trí này từ trước đều là vô số thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm hướng tới nhỏ đến tôn chi vị. Ai đoạt được vị trí kia, đem đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tiềm lực cùng thiên phú. Được xưng là che đậy cùng thế hệ đệ nhất nhân. Đây là cỡ nào địa vinh quang, vô số thiên kiêu nhóm mấy chục năm, thậm chí là gần trăm năm khổ tu. Không vì trường sinh, chỉ vì một khi công danh. Hạo Nhân đối Dương Vũ yêu cầu này không là bình thường cao. 50 năm một giới Long Phượng Bảng. Đại biểu cho trăm tuổi chi linh trở xuống mạnh nhất tiểu thánh tranh đoạt con đường. Vô số thiên kiêu đã sớm chờ ngày đó đến. Một khi mở ra về sau, chính là long tranh hổ đấu. Muốn độc chiếm vị trí đầu sao mà chi nạn. Dương Vũ còn không có đạt tới long biến cảnh giới. Dù là hắn có được lực chiến bán thánh chiến lực, cũng không có nghĩa là hắn thánh cảnh phía dưới vô địch. Còn có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, tuyết tàng lấy yêu nghiệt có được phi phàm chiến lực, ai nếu là phớt lờ, tất có khả năng trước hết nhất bị đào thải. Dương Vũ từ Tôn Ung trong miệng biết Long Phượng Bảng tình huống, biết hắn sư tôn đưa ra yêu cầu này cũng không thấp. Hắn do dự một chút về sau đáp, ta sẽ hết sức nỗ lực, không, ngươi nhất định phải làm đến. Nếu như ngươi làm không được, liền chết. Hạo Nhân xóa hiện lệ mang đặc biệt nhấn mạnh nói. Sư tôn không cho phép hung ca ca. Tiểu Niếp Niếp hung tợn nhìn xem Hạo Nhân nói. Lần này Hạo Nhân không có đem Tiểu Niếp Niếp coi là chuyện đáng kể. Nhẹ nhàng địa nhấn một chút nàng phần gáy. Nàng vô ý thức ngủ thiếp đi. Hắn nhìn xem Dương Vũ nói. Về sau Tiểu Niếp Niếp lưu tại bên cạnh ta, ta sẽ đem nàng bồi dưỡng thành vì thiên cung thiên tài xuất sắc nhất. Nàng lưu tại bên cạnh ngươi, ta yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành Long Hoàng. Dương Vũ ý chí chiến đấu sục sôi địa cam kết. Hắn không muốn chết, vậy liền đem hết toàn lực đi làm đến hắn sư tôn yêu cầu đi. Dương Vũ hướng Hạo Nhân hứa hẹn về sau, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi Thiên Cung di chỉ. Về phần lại một lần nữa từ chiến mộ bên trong xông ra tới Tưởng Bình, vô cùng đắc ý hét lớn, ta cùng cảnh nội vô địch, còn có ai là đối thủ của ta? Chiến mộ tính là gì? Đồng dạng bị ta liên tục vượt qua. Lúc này Tưởng Bình rất thảm, hắn toàn thân rách tung tóe, vết máu loang lổ, chỉ có kia một kiện thánh giáp che chở chỗ yếu hại của hắn. Nếu như không có cái này thánh giáp, hắn căn bản sống không nổi. Lần trước, hắn dựa vào tốc độ chi lợi thoát đi chiến mộ. Lần này hắn thật địa dựa vào chính mình chiến lực vượt qua. Còn cùng bán thánh cảnh giới chiến linh kịch chiến, cuối cùng đem kia chiến linh đánh bại, đồng thời có càng sâu một tầng cảm ngộ, đạt được thu hoạch không nhỏ. Tưởng Bình tại kiếm trên tấm bia nhỏ máu, chính thức trở thành Thiên Cung đệ tử. Hắn dương dương đắc ý nói, ta hẳn là thứ nhất đại đệ tử đi, tương lai Thiên Cung cung chủ chi vị cũng để cho ta đến kế thừa. Ha ha, nụ cười của hắn còn chưa rơi xuống, Hạo Nhân thanh âm vang lên, ngươi là đệ tử thứ ba, đầu tiên là Dương Vũ, thứ hai là Tiểu Niếp Niếp, về sau ngươi thấy bọn họ muốn chấp sư đệ chi lễ. Tưởng Bình nhảy dựng lên nói, ngươi cũng quá bất công đi, lần trước ta rõ ràng đã xông qua chiến mộ, ngươi không cho ta nghiệm chứng thân phận, hiện tại ta thật vất vả thông qua được, ngươi lại muốn ta đương đệ tử thứ ba, ta không phục, hừ, ngươi còn muốn cùng lão phu đơn đấu hay sao? Hạo Nhân nhìn xem Tưởng Bình hừ lạnh nói, trước mắt Hạo Nhân chỉ là một đạo phân thân, cũng không phải là chân thân, vẫn như trước tản ra vô cùng cường đại uy thế. Tưởng Bình nào có dạng này gan chó, hắn tranh thủ thời gian ăn nói khép nép nói, đệ tử nào dám, sư bá không nên tức giận, không nên tức giận, ngươi muốn làm đại đệ tử cũng không phải không được, dù là cho ngươi làm Thiên Cung người thừa kế cũng được, chỉ cần ngươi làm được một sự kiện, vị trí này ta có thể làm chủ để ngươi đến kế thừa. Chuyện gì? Trở thành Long Hoàng, Thiên Long bảng Long Hoàng. Tốt, thành giao, Long Hoàng chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tại một phương hướng khác, Hạo Nhân mang theo Tiểu Niếp Niếp, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lên đường rời đi Thiên Cung di trì. Bọn hắn mượn nhờ Thiên Cung lệnh, biến mất ở chỗ này. Xuất hiện ở Thiên Cung phế tích bên ngoài, nơi này vẫn như cũ có không ít băng tộc sinh linh trấn giữ. Đường Dương Vũ một nhóm sau khi đi ra, bọn hắn không có thể phát giác được Dương Vũ một nhóm tồn tại. Có Hạo Nhân ở đây che đậy hết thảy khí cơ. Hạo Nhân cho Dương Vũ truyền âm nói, băng tộc đều là chúng ta Thiên Cung thủ nô, tương lai có năng lực, ngươi có thể để bọn hắn vì ngươi sử dụng, trước mắt liền từ lấy bọn hắn thủ hộ nơi này đi. Dương Vũ sợ ngây người, băng tộc cường đại dương nào, thế mà chỉ là Thiên Cung thủ nô, Thiên Cung tại cường thịnh thời điểm sao mà cường hãn. Dương Vũ về quá thần đến sau nói, sư tôn, ta trước hết nghĩ đi một chuyến Thiên Vực Thành. Hạo Nhân cũng có thông tình đạt lý một mặt. Hắn đã đáp ứng Dương Vũ yêu cầu. Hạo Nhân mang theo Dương Vũ một nhóm nhanh chóng hướng phía Thiên Vực Thành mà đi. Hạo Nhân tốc độ sao mà địa đáng sợ. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đều không thể cảm ứng được phong thanh, cũng vô pháp thấy rõ bốn phía sự vật biến hóa, chỉ cảm thấy hoàn toàn mông lung tại trong mắt càng không ngừng xẹt qua. Không bao lâu về sau, bọn hắn liền tới đến Thiên Vực Thành ở ngoài. Cho ngươi một ngày thời gian giải quyết chuyện của ngươi, ta lại đơn độc mang ngươi tiến về hình gia. Hạo Nhân nói, Dương Vũ về quá thần đến, đối Hạo Nhân cung kính thi lễ về sau, mang theo Tử Ngữ Nguyệt cùng Kỳ Lân hướng phía Thiên Vực Thành mà đi. bọn hắn đi không bao xa, liền nghe được Hạo Nhân thanh âm. Lân Nhi, đừng như vậy nghênh ngang đi vào, đây chẳng qua là đang tìm cái chết. Kỳ Lân động tác có chút cứng một chút, rất nhanh nó nhanh chóng rút nhỏ thân thể, biến thành một đầu tiểu bản tử sắc tiểu cầu. Rốt cuộc nhìn không ra nó thánh thú thân phận. Tử Ngữ Nguyệt đại hỉ, đưa nó ôm ở trong ngực khẽ vuốt nói, thật đáng yêu. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tay nắm sóng vai đi hướng Thiên Vực Thành. Đến thành nội về sau, mang ý nghĩa bọn hắn muốn chia lìa. Ngữ Nguyệt, ngươi muốn về Tử Tiêu Điện sao? Dương Vũ nhẹ giọng hỏi. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ gật gật đầu nói, ừm, ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ xông sáo thiên hà. Thế nhưng là trước mắt còn không được. Thật xin lỗi, nàng nhịn không được nắm thật chặt Dương Vũ tay. Nàng cũng rất không muốn rời đi hắn. Dương Vũ cười nhạt nói, không sao, tương lai là chúng ta. Không bao lâu, ta nhất định sẽ tiến về Tử Tiêu Điện đưa ngươi nghênh đón ra. Ừm, ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Không có người nào có thể ngăn cản được. Tử Ngữ Nguyệt âm vang nói, khi bọn hắn hai người sắp vào thành thời điểm, có một đội nhân mã nhanh chóng từ đó thành cướp ra. Bọn hắn chính là Tử Tiêu Điện nhân mã. Tử Ngữ Nguyệt còn không có vào thành, Tử Tiêu Điện liền biết nàng tin tức. Đây chính là cự đầu thế lực chỗ đáng sợ. Tử Tiêu Điện dẫn đầu người chính là Lôi Húc Dương, cùng sau lưng hắn chính là Tử Tiêu Điện một đám thiên kiêu, cũng có mấy tên lão hộ pháp. Lôi Húc Dương nghe nói Tử Ngữ Nguyệt xuất hiện, tâm tình rất tốt, thế nhưng là khi thấy nàng cùng một thiếu niên tay trong tay mà đến thời điểm, cái kia mái tóc màu tím nổ, Tử Tiêu Điện những người trẻ tuổi khác ánh mắt cũng toát ra nồng đậm ghen ghét chi hỏa, hận không thể đem Dương Vũ xé thành mảnh nhỏ. Dương Vũ, ngươi còn dám thông đồng sư muội ta, ngươi có phải hay không muốn chết? Lôi Húc Dương chết cũng sẽ không quên đã từng đem hắn thất bại. Thiếu niên, hắn một mực đang nghĩ lấy một ngày kia có thể một tẩy nhục trước. Dương Vũ trông thấy Lôi Húc Dương về sau, cười nhạt nói, ta chính vào tuổi thanh xuân, làm sao có thể muốn chết? Ngược lại là ngươi cái này bại tướng dưới tay, lại muốn nhảy nhót sao? Lôi Húc Dương bước nhanh lướt đi tới, hắn trừng mắt Dương Vũ nói, từ sư muội ta bên người lăn đi. Tử Ngữ Nguyệt ngăn tại Dương Vũ trước đó nói, sư huynh, mời ngươi đối phu quân ta thả tôn trọng một điểm. Tử Ngữ Nguyệt lời này tựa như là sấm sét giữa trời quang, đem Lôi Húc Dương cùng Tử Tiêu Điện người trẻ tuổi tới một cái ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho bọn hắn thần trí mơ hồ. Ngữ Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Lôi Húc Dương khó mà tin được mình nghe được, cả lăm mà nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt nói, ngươi tài điếc sao? Hắn là phu quân của ta, hy vọng ngươi về sau thả tôn trọng một điểm, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Tử Ngữ Nguyệt mười phần bình tĩnh cường điệu nói, tại bên người nàng Dương Vũ như uống cam tuyền, toàn thân thoải mái cực kỳ. Con sen trưởng thành, ngươi là chúng ta Tử Tiêu Điện thánh nữ, ngươi làm sao có thể cùng hắn? Đây tuyệt đối không phải thật sự. Lôi Húc Dương vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này nói. Ngay sau đó hắn nộ trừng lấy Dương Vũ nói, Dương Vũ ngươi cút ra đây, ngươi đến cùng đối sư muội ta làm cái gì? Dương Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng nắm cả Tử Ngữ Nguyệt bả vai nói, nàng là vợ của ta, về sau các ngươi cũng đừng nhớ nàng. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Dương Vũ ngươi cũng đã biết chúng ta Tử Tiêu Điện cường đại, bằng ngươi cũng nghĩ lại cáp mô ăn thịt thiên nga, không có cửa đâu. Lôi Húc Dương lộ ra vẻ dữ tợn quát to một tiếng. Một con bồn lôi trưởng hướng phía Dương Vũ mặt đánh ra. Lôi điện bay lên, sát ý nổi lên bốn phía. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,